Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, Hắc Sát Tinh. Đồng Vũ Dung vợ chồng sau khi rời đi, Cát Đông Húc liền một thân một mình ngồi xếp bằng tử trúc trên sân thượng. Tinh tế quan sát biến hóa trong cơ thể, trong kinh mạch chân nguyên pháp lực đi qua vận chuyển. Không ngừng rót vào âm mạch chi hải cùng dương mạch chi hải bên trong. Âm mạch chi hải cùng dương mạch chi hải lại không ngừng tụ hợp. Đem trong kinh mạch chân nguyên pháp lực chuyển thành càng thêm tinh khiết ngưng luyện năng lượng. Chậm rãi chảy vào đan điền, này mới càng thêm tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Tựa như cây cỏ bắt đầu sinh hoàng nha, tràn đầy sinh cơ. Lửa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha, hợp liền hoàng nha mà kết thành lớn thuốc, chính là viết kim đan. Bây giờ đến rồi long hổ cảnh 9 tầng, phương mới thật sự là hoàn toàn long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Chờ này hoàng nha lớn lên tới trình độ nhất định, liền sẽ kết quả, trái cây kia chính là kim đan. Cát Đông Húc quan sát đến chân nguyên trong cơ thể pháp lực vận chuyển biến hóa, mặc dù còn không có bước vào kim đan đại đạo, nhưng cũng đã triệt để hiểu từ long hổ cảnh bước vào kim đan con đường cần phải đi kính. Chỉ là nhưng cần thời gian tu hành tích lũy, không chỉ có cần thời gian tu hành tích lũy, hơn nữa bởi vì kinh mạch của hắn, đan điền của hắn. Hắn chân nguyên pháp lực hoàn toàn không phải tầm thường long hổ cảnh có thể so sánh. Cần năng lượng sẽ là vô cùng khổng lồ. Này cũng mang ý nghĩa hắn cần khổng lồ tài nguyên trợ hắn tu hành. Cũng may Cát Đông Húc mình là lục phẩm luyện đan sư. Đối với kiếm lấy tài nguyên vẫn là có lòng tin. Hơn nữa hắn bây giờ tuổi cũng nhỏ. Mới 30 tuổi xuất đầu mà thôi. Tuổi thọ vẫn dài ra. Có đầy đủ thời gian để hắn tu hành, cuối cùng bước vào kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo, ta kim đan lại sẽ là như thế nào? Cát Đông Húc mở hai mắt ra, phóng tầm mắt tới bay tiết mà xuống thác nước, không khỏi có chút ngóng trông. Bất quá ta kinh mạch trong cơ thể, đan điền, còn có chân nguyên pháp lực sở dĩ vượt xa quá cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí liền kim đan lão tổ đều có thể chống đỡ. Cùng ta thần niệm mạnh mẽ, tu luyện bất diệt đế thể còn có bão phác cửu đan huyền công công pháp đều có vui buồn tương quan. Thần niệm thao luyện phương pháp chính là ta tự động suy nghĩ ra được. Cũng không biết đạt đến gì cảnh giới, bất quá nghĩ đến hẳn rất cường đại rồi. Luyện thể phương diện hôm nay là kim cương cảnh 8 tầng. Cùng luyện khí so ra nhưng là còn kém một cảnh giới. Như này luyện thể có thể lại đột phá một cảnh giới. Cùng luyện khí sánh vai cùng nhau. Sau đó sẽ chậm rãi tu hành kết kim đan. Kết thành kim đan nghĩ đến nên càng hướng hoàn mỹ. Theo kim đan đại đạo, Cát Đông Húc không khỏi càng nghĩ càng nhiều. Nếu như thời gian này có người biết. Một cái vừa bước vào long hổ cảnh 9 tầng cảnh giới tu sĩ. Nghĩ tới không là thế nào mau chóng kết thành kim đan. Mà là như thế nào hoàn thiện kim đan. Phải là muốn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đối với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ mà nói. Này phía sau một bước kết thành kim đan cũng đã là thiên nan vạn nan. Thậm chí tuyệt đại bộ phận tu sĩ tuy rằng tu hành đến rồi long hổ cảnh 9 tầng cảnh giới. Nhưng chờ bọn hắn tuổi thọ tiêu hao hết thời gian nhưng ngay cả kim đan ngưỡng cửa đều không sờ tới. Thì lại làm sao đi suy nghĩ làm sao kết thành hoàn mỹ kim đan. Xem ra sau đó phải ở bất diệt đế thể phương diện nhiều hạ chút công phu. Nếu cho rằng luyện thể cùng luyện khí sánh vai cùng nhau. Có thể để kết thành kim đan càng thêm hoàn mỹ, Cát Đông Húc liền có quyết định, chỉ là luyện thể vốn là cực hạn địa kích phát, mở phát ra từ thân tiềm lực, cùng luyện khí sĩ mượn thiên địa khả năng tu hành mà nói đi là đần độn con đường. Dùng là biện pháp đần độn, mỗi một lần đột phá vào giai không chỉ có chật vật vô cùng, hơn nữa phải chịu dày vò cũng là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó chân chính ở luyện thể trên con đường này đi rốt cuộc dường như hiếm như lá mùa thu. Nhiều lắm cũng là ở luyện khí lúc rảnh rỗi, tăng mạnh một ít thân thể rèn luyện, giống Hổ Dũng chính là như vậy. Hắn trời sinh có cường hãn thể phách, cứ thế từ bỏ tự nhiên đáng tiếc, vì lẽ đó thỉnh thoảng cũng biết tăng mạnh thân thể phương diện rèn luyện. Nhưng đi được chủ nói vẫn là luyện khí chi đạo. Đương nhiên luyện thể cũng có luyện thể chỗ tốt, bởi vì luyện thể khai thác là sức mạnh của bản thân. Không chỉ có tất cả sức mạnh ở tầm kiểm soát của mình bên trong, sử dụng càng thêm như thường. Không có chân nguyên nổi khùng, tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Hơn nữa bởi vì luyện thể không phải mượn thiên địa linh khí tu hành, giết địch dùng sức cũng không phải mượn sức mạnh đất trời. Giống như không cần độ thiên kiếp, không có thiên kiếp chi hiểm, mà luyện khí giả ngày đêm hấp thu thổ nạp thiên địa linh khí. Triển khai pháp lực cũng là dẫn ra mượn thiên địa âm dương ngũ hành lực lượng, cùng thiên địa khí cơ vui buồn tương quan. Mà luyện khí giả như vậy tu hành mục đích rồi lại là muốn thoát khỏi thiên địa đại đạo ràng buộc. Đánh thông tục so sánh, luyện khí sĩ là ăn người ta, dùng người ta, kết quả rồi lại không muốn nhận đối phương ràng buộc. Trên đời này tự nhiên không có loại này tiện nghi chuyện tốt tình. Vì lẽ đó thiên địa đại đạo ở bọn họ tu hành đến giai đoạn nhất định, tự nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp, chỉ là phải đem bất diệt đế thể tu luyện tới kim cương cảnh 9 tầng. Cũng không biết cần thời gian bao lâu, phải được nhận bao nhiêu thống khổ dày vò a. Trong lòng mặc dù có quyết định, nhưng nghĩ tới bất diệt đế thể biến thái tu hành phương thức, Cát Đông Húc rồi lại không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Ra đầu từng trận tê dại, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Ta nếu không thể ăn những khổ này, tương lai lại có bản lĩnh gì bảo vệ người thân? Như là không thể bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ tới nay bị người ức hiếp làm nhục. Dường như trước kia Kim Dao Đảo giống như cái kia Minh Hồn Môn người đến nói giết liền giết, thậm chí liền hồn phách đều phải rút lấy đi luyện hóa. Cái kia còn không bằng dứt khoát liền ngốc trên địa cầu trải qua một đời tiêu dao. Sau đó trần quy trần, đất trở về với đất, cũng không uổng đến thế gian này một chuyến. Cát Đông Húc rất nhanh liền mắt xuyên thấu qua vẻ kiên nghị. Tiếp đó, Cát Đông Húc liền dứt khoát quay ngược về phòng, lấy ra Tử Linh Tinh, bắt đầu ở mặt trên khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Hắn bây giờ cũng không có biện pháp hay rèn luyện thân thể, nhưng có một cái biện pháp đần độn. Cái này biện pháp đần độn cũng là xuyên qua xuyên bất diệt đế thể tu hành trước sau phương pháp xử lý, đó chính là bên ngoài lực đập nện thân thể, ngoại lực. Cát Đông Húc nghĩ tới tự nhiên chính là cái kia hai đầu kim giáp cương. Chỉ là muốn để con ngựa chạy, tự nhiên đến cho con ngựa cỏ ăn. Bây giờ cái kia hai đầu kim giáp cương bị cấm chỉ hấp thu phong thi hoàn bên trong âm sát hàn khí, cả ngày phờ phạc, một bộ sinh không thể yêu bộ dạng. Cát Đông Húc tự nhiên trước tiên cần phải chuẩn bị cho chúng tốt khẩu phần lương thực, sau đó mới tốt khiến chúng nó xuất lực đập nện chính mình. Từng khối tử linh tinh bị khắc họa vào cực kỳ huyền ảo sinh tử chuyển hóa phù. Sau đó cái kia linh khí liền dần dần chuyển hóa thành tinh khiết âm sát hàn khí. Chỉ là tử linh tinh linh khí ở chuyển hóa quá trình bên trong, có một bộ phận tổn hại tiêu hao mất. Cát Đông Húc khắc họa nhiều khối phía sau, phát hiện hắn này sinh tử chuyển hóa phù chỉ có thể đem đại khái 30% tử linh tinh linh khí chuyển hóa thành âm sát hàn khí. Cái này phát hiện, Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì động cơ liền có năng lượng chuyển hóa tỷ số vấn đề. Ngược lại cái này phát hiện, Ngược lại để Cát Đông Húc ở sinh tử chi đạo tìm hiểu nghiên cứu trên lại có mục tiêu mới. Đó chính là tăng lên chuyển hóa suất. Cát Đông Húc rất rõ ràng. Một khi hắn tăng lên chuyển hóa suất, cái kia hắn ở sinh tử chi đạo lĩnh ngộ trên chắc chắn tiến thêm một bước. Không ngày không đêm địa khắc họa. Khắc họa 400 khối tử linh tinh phía sau. Cát Đông Húc mới dừng tay. Cát Đông Húc đem các loại khắc họa sinh tử chuyển hóa phù tử linh tinh mệnh danh là hắc sát tinh. Bởi vì tử linh tinh đi qua này sinh tử chuyển hóa phù chuyển hóa phía sau. Biến thành hắc khí lượn lờ. Hàn khí bức người tinh thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.